mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 619. Cùng là một người, ô ô ô, Tiểu Trần, gặp quân vong Trần chạy tới. Vương Hà giống như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng một dạng. Một bên kiệt lực ngăn che thân thể của mình, một bên sụp đổ tựa như kêu khóc nói. Có thể nhìn ra được, khi trước một màn thật sự là để cho nàng dọa sợ. Nhìn xem Vương Hà bộ này sợ hãi bộ dáng, quân vong Trần nghiến răng nghiến lợi, nổi gân xanh, cách không một cái tát ra, trực tiếp cầm Lý Tình Thụ đập bay đến mấy mét xa. Sau đó hung hăng đụng vào bên trong phòng làm việc trên vách tường, phát ra một trận kịch liệt tiếng va đập. Hà tỷ, không có sao chứ? Quân vong Trần đỡ lên Vương Hà, ân cần hỏi. Vương Hà hốc mắt đỏ lên, chưa bao giờ có dạng này gặp nàng nhào vào quân vong Trần trong ngực. Đột nhiên khóc lớn, Tiểu Trần, ta thật là sợ. Hà tỷ, yên tâm, ta ở chỗ này. Quân vong Trần vỗ vỗ Vương Hà bả vai, an ủi một tiếng về sau, ánh mắt bỗng nhiên âm lãnh, nhìn chằm chằm nhe răng trợn mắt bò dậy Lý Tình Thụ. Lạnh như băng nói, tại sao muốn làm như thế? Chả không nổi tiền thuốc men, vậy thì thân thường, thiên kinh địa nghĩa. Lý Tình Thụ phủi phủi quần áo, nhìn một chút trà phá ra hai tay cùng bộ mặt, mắt sắc trong tràn đầy cựu oán. Đương nhiên, hiện tại ta đối thân thường một chút hứng thú đều không có. Ta hứng thú là nhìn ngươi chết như thế nào. Nói, hắn xuất ra lấy điện thoại cầm tay ra, thật nhanh ấn mấy cái dãy số. Sau khi gọi thông, hét lớn, 12 lầu chủ nhiệm phòng, cho ta mang nhiều chọn người tới. Nói xong, hắn cúp điện thoại, nhìn chằm chằm quân vong Trần, khắp khuôn mặt là tàn nhẫn. Dám đánh ta, ha ha ha, lão tử ở chỗ này cạn nhiều năm như vậy, ngươi là cái thứ nhất. Hôm nay lão tử không ngay ngắn chết ngươi, tên lão tử viết ngược lại. Ngươi chớ quá mức, ngươi thân là một bác sĩ, lại hoàn toàn không có thầy thuốc bộ dáng. Đừng cho là ta không biết, ngươi tại ta trước đó đã làm hại mấy cái nữ sinh. Nếu như ngươi dám làm loạn, ta liền đem việc này lộ ra ánh sáng ra ngoài. Vương Hà khí sắc mặt tái nhợt, nắm quả đấm thật chặt. Lý Tình Thụ vuốt vuốt tê dại khuôn mặt, cười nhạo nói, ngươi xem ra vẫn là không có làm rõ ràng tình huống. Ta là ba ba của ngươi y sĩ trưởng, ba ba của ngươi sinh tử nắm ở trong tay của ta. Ngươi còn dám tại trước mặt của ta phách lối. Nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi chọc ta, ba ba của ngươi cũng đừng nghĩ cứu được. Lão tử làm cho cả bệnh viện bác sĩ đều không đi cứu ngươi ba ba, để cho ngươi trơ mắt nhìn thấy hắn chết ở trước mặt ngươi. Mẹ nó, quân vong Trần nộ hỏa hoàn toàn bị Lý Tình Thụ lời nói này đốt. Cầm Vương Hà đỡ qua một bên về sau, đằng đằng sát khí hướng về Lý Tình Thụ cất bước mà đi. Ui ui ui, ngươi muốn làm gì? Chớ làm loạn, có tin ta hay không thật không cứu hắn ba. Lý Tình Thụ nhìn vẻ mặt âm trầm quân vong Trần, có chút sợ hãi liên tục lui lại. Quân vong Trần mặt không biểu tình, một tay tìm tói, một bà nhấc lên Lý Tình Thụ, trực tiếp đem lơ lửng giữa không trung. Người mau buông ta ra, cậu ta thế nhưng là nơi này viện trưởng, an ninh của nơi này đội trưởng là ta một cái anh em tốt. Người có tin ta hay không có thể cho ngươi chết ở trong bệnh viện, vứt xác tại nhà xác trong. Sau đó thì sao? Quân vong Trần con ngươi lạnh lẽo, trên tay lực lượng tăng lớn. Lý Tình Thụ càng thêm kịch liệt giằng co, thả, buông tay. Lý Tình Thụ trợn trắng mắt, cũng nhanh tắt thở. Một bên Vương Hà mặc dù đối với Lý Tình Thụ hận thấu xương, nhưng nghĩ đến giết người hậu quả, vội vàng ngăn cản nói, Tiểu Trần, mau dừng tay, người biết giết người. Quân vong Trần nhướng mày, chợt nhẹ buông tay, cầm Lý Tình Thụ để xuống. Khục, khụ khụ. Lý Tình Thụ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngốn hô hấp lấy không khí mới mẻ, trong mắt tràn đầy đối quân vong Trần hoảng sợ cùng căm hận. Tiểu tử, người chờ, chờ các nhân viên an ninh tới về sau, lão tử để cho ngươi sống không bằng chết. Một bên khác, Kim Lăng trung tâm thành phố, bệnh viện đặc cung cửa thang máy nội. Giờ phút này, vài bóng người đang ngồi ở đặc cung thang máy tinh xảo trên chỗ ngồi. Hàng trước là hai vị lão nhân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.